Dạy dỗ bậc đại trí thức. Đã dự định trở về Trúc Lâm, nhưng đột nhiên Đức Phật bảo nán lại mấy hôm nữa. Hóa ra là có cơ duyên. Ngoại ô Vesali thuộc Cộng hòa Lichavi, có hai vợ chồng Bà La Môn nổi tiếng thông thái, uyên bác, có tài hùng biện. Mỗi người không những học hiểu rất nhiều triết thuyết khác nhau, mà còn nắm vững các phương pháp lý luận, nên tài vấn đáp của ông bà không ai sánh nổi. Con trai lớn là Sakchaka, được di truyền dòng máu thông minh mẫn tuệ ấy, lại còn được kế thừa sở học của cha mẹ, nên nghiễm nhiên trở thành một ngôi sao vô địch trên các luận trường. Thế vẫn chưa đủ, người con ưu tú của dòng tộc này còn nghiên cứu sâu rộng tư tưởng các giáo phái trong và ngoài truyền thống đương thời, biết điểm ưu, điểm khuyết, sở trường, sở đoản của các chủ thuyết ấy nữa. Bởi thế, càng lớn lên, tiếng tăm của Sakchaka càng vượt trội cha mẹ, trở thành tay hùng biện vô địch. Chưa có một sa môn, bà la môn luận sư nào khả dĩ trổ tài miệng lưỡi, có thể xứng đáng là đối thủ của chàng. Và thế là Sakchaka sinh tâm ngã mạn, coi thế gian như cỏ rác. Quá kiêu căng tự phụ về sở học của mình, Sakchaka sắm một sợi dây da to bản cột bụng lại. Mọi người xóm lại hỏi tại sao. Sakchaka cười mũi đáp: chữ nghĩa, văn tự, cú pháp, thiên kinh vạn quyển, chúng sống nhung nhúc đầy đặc ở trong này nè. Nếu không cột lại, ta sợ một lúc nào đó sẽ vỡ bụng ra mà chết. Danh tiếng Sakchaka lại càng vang dội. Ba đức vua và hội đồng tướng lãnh trị vì liên bang Lichavi đóng tại Vesali mời Sakchaka làm thầy giáo phụ đạo cho con cháu họ. Chàng vỗ bụng nói: có sẵn đây, nếu chia chung cho thiên hạ cũng còn chưa hết, huống hồ chỉ một tiểu quốc. Thế là các vị đã tìm đúng người rồi. Bọn tiểu nhân vô trí thiểu học thì tung hô ca ngợi, còn kẻ có trí thì họ khinh bỉ, nhưng họ im lặng thầm hổ thẹn giùm cho chàng trai trẻ. Trong thời gian ấy, Đức Phật, chư vị trưởng lão và rất đông tỳ khưu đã lui tới Vesali, cư ngụ ở đại lâm Mahavana. Tin ấy nhanh chóng đến tai Sakchaka. Chàng tự nghĩ: thời gian gần đây ta đã nghe danh tôn giáo này cùng người sáng lập ra nó. Ông sa môn Gotama xuất thân dòng dõi sát đế lỵ, vốn là một thái tử văn võ toàn tài, bỏ vương vị xuất gia, bây giờ tự xưng là Phật, một vị đại A-la-hán, thật là điên rồ và ngông cuồng. Tuy ta chưa nắm được giáo pháp của ông ta, nhưng thử hỏi triết học và tư tưởng của con người thì có được bao nhiêu? Cho dù ông ta có sáng lập ra một giáo thuyết mới, có múa mép khua môi ỏm tỏi, thì cũng thảm nhục, thân bại danh liệt tại đất này mà thôi. Hôm ấy, đứng trước hội chúng của mình, Sakchaka ngạo nghễ tuyên bố rằng: ta không thấy một sa môn bà la môn nào, dù là giáo phái chủ, giáo phái sư, hoặc là bậc đạo sư lỗi lạc tự xưng mình là Phật, thánh phương nào chăng nữa, một khi đối đáp với ta, chẳng có ai là không hồi hộp run sợ. Thậm chí nếu ta cực vấn cây cột không có tâm thức thì nó cũng sợ hãi rung chuyển, toát mồ hôi hột. Cả hội trường vỗ tay tán thán. Sakchaka không hết lời rồi nói: sa môn Gotama rất giỏi, rất nổi danh, nhưng rồi sẽ bị đọ dáng. Đúng, đúng, đúng vậy, không sai. Sakchaka mỉm cười: cái đó thì các ngươi đừng có nôn nóng, không chống thì chày, sẽ có cuộc tranh biện thú vị đó. Sakchaka thò tay siết chặt lại sợi dây da nịt bụng. Nghe tin Đức Phật đang ở Mahavana, Tôn giả Asaji bộ hành từ nước Cộng hòa Videha về thăm ngài, nghỉ đêm ở một khu rừng ngoại ô. Sáng sớm, tôn giả đi vào thành phố Vesali trì bình khất thực. Lúc ấy, Satchaka đang ưỡn bụng đi dạo với chừng mười mấy đồ chúng, trông thấy tôn giả Asaji do râu tóc sạch sẽ đi đứng trang nghiêm, đoán là đệ tử của Đức Phật. Hắn bèn dừng lại, lịch sự chắp tay với cung cách của một bậc thức giả. Thưa ngài Sa Môn, ngài có liên hệ gì với giáo phái của đại Sa Môn Gotama? Ngước lên, tôn giả Asaji trông thấy một chàng trai trẻ to lớn cao ráo với dây nịt to buộc chặt bụng cùng đám thanh niên mặt trơn da láng, biết đó là ai rồi nên đáp: Tôi là đệ tử ít học của đức đạo sư ấy, thưa hiền giả. Thật là hân hạnh. Satchaka giả vờ cúi đầu khiêm tốn. Từ lâu tôi đã nghe đại danh của đại Sa Môn Gotama như sống dậy bên tai. Vậy chẳng hay vị ấy thường dạy các hàng đệ tử như thế nào? Nói rõ hơn là Sa Môn Gotama hay nói giáo pháp gì cho môn đệ? Này Agivesana, này chàng trai trẻ, Đức Thế Tôn thường dạy cho chúng đệ tử rằng sắc uẩn là vô thường, thọ uẩn là vô thường, tưởng uẩn là vô thường, hành uẩn là vô thường, thức uẩn là vô thường. Vừa nghe vị Sa Môn gọi đúng tên mình, Satchaka đã cảm giác lành lạnh, nhưng y lại cười lạc. Hóa ra chỉ có vậy thôi sao, thưa ngài Sa Môn? Còn nữa, này chàng trai trẻ, vì sắc thọ tưởng hành thức ấy là vô thường, nên chúng còn là vô ngã nữa, và tất cả pháp đều vô ngã. Satchaka nhíu mày. Đó là tinh yếu giáo pháp của đại Sa Môn Gotama ư? Với kẻ trí, với người có tai để nghe, thì đó là tinh yếu. Còn đối với người ngu, kẻ không có tai để nghe, thì nó rất tầm thường, thưa ngài đại bác học. Nói xong, tôn giả Asaji mỉm cười, nhưng Satchaka không lãnh hội được ý tứ tinh tế ấy. Hắn nói to với mọi người: Thiên hạ có rõ không? Hay chỉ có tôi, chính tôi mới vừa nghe được những điều chẳng lành? Sắc uẩn vô thường vô ngã, thọ uẩn vô thường vô ngã, các pháp đều vô ngã, cái gì vậy? Lời dạy ấy quả là tàn tệ, quả là nguy hại cho thế gian. Chính lời giáo huấn ấy là bóng tối, là quỷ dữ, là thuốc độc, đã phản bội con người và hủy diệt tất cả những gì cao đẹp thiêng liêng trên đời này. Xin chư vị hãy nguyền rủa giáo pháp ấy đi. Nó là trá hình của ma vương, của diêm sứ đó. Hãy lột mặt nạ giáo pháp phi nhân tính ấy. Rồi Satchaka quay sang tôn giả Asaji. Ngài Sa Môn hãy nghe cho kỹ đây. Tôi, Satchaka, bậc giáo thọ, bậc đạo sư của hoàng tộc Lichavi, tôi sẽ đích thân đến gặp Sa Môn Gotama để luận chiến và đấu trí. Thế nào tôi cũng phải vạch trần lột truồng mớ giáo lý sai lầm đầy tệ hại của ông ta. Nói xong, Satchaka quay lưng bỏ đi. Đám đệ tử còn nói vọng lại: Nghe rõ chưa? Giáo lý ấy chưa đáng một đồng xu, mà đem rao bán giữa chợ đời, ai mua? Đồ mặt dài. Hoàng tộc Lichavi đang hội họp tại một giảng đường rộng lớn để giải quyết những công việc liên hệ đến kinh tế, đang gặp lúc khó khăn thì Satchaka đột ngột bước vào. Vì Satchaka là thầy giáo giỏi của con em họ nên hoàng tộc có vị đứng dậy chào, có người gật đầu, có người chỉ liếc mắt xem, có người niềm nở mời chỗ ngồi và tiếp nước. Satchaka chưa yên vị đã vội đứng dậy chắp tay chào hội chúng rồi nói: Thưa chư vị đại nhân, quý nhân khả kính,

y nắm lông cừu dài rồi lôi tuột tất tần tật, không chừa một mảy. Thì tôi cũng vậy, tôi sẽ nắm cứng cần cổ giáo pháp của Sa môn Gotama, rồi tôi sẽ lột trần sạch sành sanh tất cả da vảy của lý thuyết tệ hại ấy bằng trí tuệ, đa văn và quảng kiến của tôi. Đó là một ví dụ cụ thể, có hình tượng, có xương, có thịt. Chư vị đại nhân có đồng ý như vậy không? Một số người phấn khích lao nhao. Vân vân đúng vậy, rất là ấn tượng. Satchaka được dịp trổ tài hùng biện bằng miệng lưỡi. Còn nữa, ví như một trung niên lực lưỡng làm việc lâu năm tại xưởng nấu rượu. Tay y cầm vợt một cách điêu luyện thiện xảo. Chẳng cần nhìn vào chảo rượu sôi, y cũng có thể thò cây vợt xuống một cách chính xác để vớt bột rượu từ bên này sang bên kia, rồi vòng quanh miệng chảo một cách dễ dàng. Khó có một tí bọt nào thoát khỏi cây vợt thiên tài của hắn. Thưa chư vị đại nhân, giáo pháp của Sa môn Gotama được ví như bọt rượu dính đầy bụi bặm tạp chất ấy. Tôi sẽ sử dụng cây vợt thiện xảo, điêu luyện, thiên tài để vớt mớ giáo pháp ô nhiễm của Sa môn Gotama từ đầu này sang đầu kia, vớt vòng quanh cả sở học lẫn kiến thức ác uế của ông ta nữa. Đó là ví dụ cụ thể thứ hai. Chư vị đại nhân nghe rõ cả chứ? Nghe rõ. Một người cười hì hì rồi nói lớn, nhưng cây vợt của ngài giáo thọ ở đâu? Satchaka cười xòa. Đó là lý lẽ của tôi, quý vị cứ giỡn hoài. Có một người rất cứng cỏi cất giọng chậm rãi. Ví dụ ấy khá sống động nhưng không tương hợp rồi, nếu không muốn nói là tác dụng ngược chiều, thưa ngài giáo thọ khả kính. Tại sao vậy? Vì khi mà ngài vớt hết phần bụi bặm tạp chất ô nhiễm ra tuốt tuồn tuột, thì giáo pháp của Sa môn Gotama sẽ còn lại cái trong sạch, thuần tịnh tinh khiết nhất trên trần đời rồi. Chắc ý ngài không muốn thế chứ? Satchaka thoáng tái mặt nghĩ thầm, không thể xem thường hội chúng ăn trắng mặt trơn này. Rồi óc y làm việc cực nhanh, đáp rằng, rất chính xác là lập luận ấy, nhưng chư vị tôn túc nghe lầm rồi. Tôi nói giáo pháp của Sa môn Gotama là bụi bặm, ô nhiễm, tạp chất. Hãy vớt tất cả chúng, chứ không phải là vớt phần bụi bặm, ô nhiễm, tạp chất của giáo pháp ấy. Thế thì nghe được. Vậy chư vị đại nhân có cần nghe thêm thí dụ nữa không? Có thể cho nghe. Satchaka tiếp tục. Ví như một người nghiện rượu, hễ thấy rượu là uống, tay y cầm chung rượu khi úp, khi ngửa, khi đặt bên này, khi đặt bên kia, hoặc nốc cạn sạch tùy theo ý muốn. Cũng vậy, giáo pháp của Sa môn Gotama là chung rượu ấy. Tôi sẽ tùy nghi tùy lúc, khi đặt bên này, khi đặt bên kia, khi úp, khi ngửa, hoặc nốc cạn sạch một cách dễ dàng, bằng lý lẽ, bằng sự thật, bằng tài nghị luận sắc bén của tôi. Có tiếng cười ha hả, rồi cắt cớ hỏi, thế có say không? Lại vẳng lên những tiếng cười hô hố, không khí vui vẻ tràn đầy hội trường. Tưởng vậy là tất cả mọi người đều đã bị thuyết phục. Nào ngờ, một lão trượng quắc thước lại nói, không chắc đâu thưa ngài giáo thọ, không dễ gì nốc cạn sạch sành sanh một hơi đâu. Sa môn Gotama chẳng phải là kẻ hữu danh vô thực, chẳng phải là kẻ sàng sàng như tất cả chúng ta ở đây. Sở học, đạo hạnh, trí tuệ lẫn cả biện tài của ông ta đã vang danh khắp cả châu Diêm Phù Đề, không phải là không có sở y. Đúng vậy. Một giọng nói khác phụ hòa, giáo pháp ấy không dễ gì chịu nằm yên để cho ngài giáo thọ kéo tuốt tuồn tuột như lông cừu, như vớt tất tần tật bọt rượu, như úp ngửa chung rượu, hoặc nốc cạn sạch sành sanh dễ dàng như vậy đâu. Rất nhiều con em hoàng tộc tướng sĩ của chúng ta đã quy giáo theo ông ta khá đông rồi đó. Một số cự phú danh gia vọng tộc và cả dân chúng nữa đã trở thành tín đồ của họ. Một người khác tiếp lời. Sự thận trọng ấy quả là cần thiết, nhưng những lời nhắc nhở chân tình kia đã bị đám đông làm cho tan loãng. Rất đông người đồng loạt đứng dậy, cổ vũ Satchaka. Chúng ta hãy cùng đi, nhất định sa môn Gotama sẽ chuốc lấy thảm bại, nhất định kinh thành Vesali của chúng ta sẽ vang danh khắp thiên hạ. Thế rồi, Satchaka cùng với hội chúng, chừng hơn một nửa số người lớn tuổi, kéo thêm chừng 100 môn sinh nữa, rầm rộ mở cờ gióng trống khua chiêng, huyên náo lên đường. Đến khu rừng lớn ngoại thành Vesali, thấy thấp thoáng xa xa bên kia ngọn đồi, có một ngôi tịnh xá rộng lớn, họ dừng chân lại. Ở xung quanh đây có một số tỳ khưu đang thiền tọa hoặc kinh hành giữa những hàng cây. Mặc dù nắng hạn, nhưng nơi này vẫn còn giữ được màu xanh thanh bình và mát mẻ. Thoáng nhìn khung cảnh tĩnh lặng, lòng Satchaka gợn lên nỗi sợ hãi mơ hồ, nhưng y trấn tĩnh lại ngay. Satchaka đến gần một vị tỳ khưu, lịch sự cất tiếng hỏi. Thưa ngài Sa môn, hiện giờ Đức đạo sư Gotama đang ở đâu? Vị tỳ khưu dừng bước, đưa mắt dịu dàng hỏi. Chư vị là ai? Satchaka giới thiệu. Tôi là giáo thọ sư của hoàng tộc Lichavi, cùng với môn đệ, và đây là mấy trăm bậc đại nhân của kinh thành Vesali cổ xưa. Muốn đến diện kiến, cái vị được gọi là Đức Thế Tôn ấy. Vị tỳ khưu mỉm cười. Vậy mà tôi cứ ngỡ là chư vị đang xuất quân lâm trận, tình cờ ghé ngang đây. Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm. Rồi vị tỳ khưu vừa nói, vừa đưa tay chỉ. Thưa ngài Đại Hùng Biện Satchaka Agivesana, Đức Tôn Sư đang ở kia, dưới một cội cây to ngay khu rừng trước mặt. Dường như Đức Đạo Sư của chúng tôi đã biết đến sự thăm viếng huênh hoang và vui vẻ này. Thêm một lần nữa, Satchaka thoáng sợ hãi tái mặt. Cả tên tộc, tên hiệu và cả ý đồ tranh biện, chàng chưa xưng ra, chưa nói lên, mà một sa môn tầm thường như thế này cũng đã biết rồi. Đã thế, vị tỳ khưu còn nói tiếp. Ngài hãy thích chặt lại sợi dây nịt bụng thêm một tí nữa. Những cái gọi là chữ nghĩa, văn tự, cú pháp, thiên kinh vạn quyển ở trong ấy, dường như chúng đang náo động, lúc nhúc không yên. Satchaka hối hả bước nhanh cùng với hội chúng của mình. Chàng tự nghĩ, có những dấu hiệu, những triệu chứng không được tốt lành cho lắm. Không những trí, những tuệ, những minh, những hạnh của sa môn Gotama ta chưa nắm bắt được, ngay cả một tỳ khưu đệ tử vô danh mà những câu nói, cách nói, tìa mắt nhìn đã hàm tàng bên trong những năng lực, những thắng trí cũng đã bất khả tư nghị rồi. Chưa gặp sa môn Gotama mà ta đã bủng rủng, chao đảo đến thế này hay sao? Satchaka và tùy tùng đã đến chỗ Đức Thế Tôn và chàng nhìn sững. Đức Phật ấy tướng hảo quang minh quá. Ở nơi ngài, bất cứ cái gì tỏa rạng từ ngài cũng đều toát ra sự trong sạch, thanh khiết, từ hòa, tinh giản, nghiêm oai, định tĩnh, trầm hùng, hỷ mãn và trọn vẹn. Trong số hội chúng tùy tùng của Satchaka, có một số người cũng đứng sững và say mê chiêm ngưỡng ngài như thế. Có một số người quỳ xuống đảnh lễ, nhóm người khác thì cất tiếng chào thân mật. Có người chỉ xưng tên họ và dòng dõi của mình, có kẻ chỉ chắp tay, một số thì đưa mắt nhìn hờ hững, im lặng không nói gì.

Nếu toàn bộ ngũ uẩn là không phải ta, tự ngã của ta, thì chúng sinh làm sao hiện hữu hở Sa Môn Gotama? Xem chừng cái luận thuyết vô thần, hư vô chủ nghĩa của ông, với cái gọi là vô ngã ấy, không phù hợp với chân lý, với sự thật, không tương hợp với chánh trí rồi. Một số người hời hợt trong hội chúng của Sắc Chaka nghe giáo thọ sư của mình lập luận với lý lẽ minh chứng rất xác thực, rất thuyết phục, bèn vỗ tay tán thán. Một số khác thâm trầm hơn thì dè dặt cẩn trọng, vì nhìn thấy thần sắc của Sa Môn Gotama vẫn bình lặng như đáy biển sâu, không chao sóng. Sắc Chaka thì có vẻ tự phụ nghênh ngáo ra mặt. Đức Phật mỉm nụ cười ở trong tâm, chậm rãi nói: Này Agavesana, như vậy Như Lai sẽ hỏi ngươi, ngươi vừa lòng điều nào thì hãy trả lời điều ấy được chăng? Thưa dân, Sắc Chaka đáp: Xin Sa Môn Gotama hãy tự nhiên cho. Như Lai hỏi ngươi: Ví như Đức vua Pasenadi, nước Kosala, Đức vua Seniya Bimbisara, nước Magadha đã làm lễ quán đỉnh lên ngôi trị vì vương quốc của mình. Các đức vua ấy có quyền giết người đáng tội chết, có quyền tịch thu của cải tài sản của người đáng bị tịch thu, có quyền lưu đày những người đáng tội lưu đày được chăng? Thưa được, Sa Môn Gotama, những đức vua nhỏ cai trị Cộng hòa Vasi, Cộng hòa Mala, Cộng hòa Videha cũng có được cái quyền để làm việc ấy, huống nữa là các vị đại vương kia. Tại sao các đức vua họ có được cái quyền ấy hở Agivesana? Thưa, vì đức vua là chủ một nước nên ông ta có đủ thẩm quyền quyết định tội trạng cũng như ban thưởng bổng lộc cho con dân của mình. Đức Phật gật đầu: Đúng vậy, này Agivesana, người đã nói đúng, các đức vua có quyền vì họ sở hữu quốc độ của mình. Sắc Chaka cũng gật đầu: Đương nhiên rồi, Sa Môn Gotama. Đức Phật tiếp lời: Vậy này Agivesana, nếu sắc thọ tưởng hành thức là ta, là của ta, thì phải chăng cái ta ấy lấy ngũ uẩn kia làm sở hữu như thần dân trong quốc độ của mình vậy? Đương nhiên rồi, Sa Môn Gotama. Nói cách khác, cái ngã chính là ông vua và ngũ uẩn chính là bá tánh. Đương nhiên là phải có cái ngã ấy, sở hữu ấy. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Này Agivesana, ví dụ về sắc uẩn, tức là cái thân xác sinh vật lý do đất nước lửa gió tạo thành này, nó là ta, sở hữu của ta, thì ta có đủ thẩm quyền quyết định rồi. Vậy khi cái thân này nó bệnh, ta có quyền bảo nó đừng bệnh không? Khi cái thân này nó già, ta có quyền bảo nó đừng già không? Khi cái thân này nó chết, ta có quyền bảo nó đừng chết không? Chúng ta làm vậy có được không? Hãy trả lời cho Như Lai nghe với nào, Agivesana. Chỉ với một ví dụ mở ở trên, một câu hỏi thắt ở dưới của Đức Phật, Sắc Chaka biết rất rõ rằng luận thuyết của chàng đã bị sụp đổ hoàn toàn, đã bị buộc trồng, vô phương tháo gỡ. Nhưng vì hổ thẹn, không dám thú nhận sự thật, đành cúi đầu im lặng. Đức Phật hỏi đến lần thứ hai với cách diễn đạt khác: Này Agivesana, cái thân này là do nghiệp sinh, do cơm cháo vật thực nuôi dưỡng, nó sẽ bị các định luật chi phối, nó phải chịu ốm bệnh già lão và tử vong, chẳng thể nào bảo nó đừng già lão, đừng ốm bệnh, đừng tử vong được. Hóa ra chúng ta hoàn toàn bất lực, đã bị tước mất quyền sở hữu, đã thấy rõ nó không phải là ta, là tự ngã của ta nữa rồi. Sắc mặt Sắc Chaka đã tái đi, nhưng chàng cũng không thể mở miệng trước hội chúng của mình. Đức Phật cất giọng sư vương. Này Agivesana, bây giờ là lúc mà ngươi phải trả lời, không phải là lúc ngươi giữ im lặng. Khi Như Lai đã hỏi người nào về một vấn đề gì hợp với sự thật, đúng với chân lý, đến lần thứ ba mà người ấy vẫn không chịu mở miệng, thì cái đầu của y sẽ bị vỡ thành bảy mảnh. Lúc ấy, Thiên Chủ Sakka liền hóa ra một con quỷ Yakka, dạ xoa, tay cầm chùy kim cang, phát ra luồng ánh sáng khiếp người, ngồi trên đỉnh đầu Sakchaka, nói vào tai chàng rằng: Này Agivesana, nếu Đức Thế Tôn hỏi ngươi đến lần thứ ba mà ngươi vẫn ương ngạnh, ngoan cố không chịu trả lời, thì ta sẽ dùng cái chày kim cang này với thần lực đánh cho cái đầu của ngươi vỡ ra đúng bảy mảnh, không thừa một, không thiếu một.